Cân cả thiên hạ, chương 10, chúc mừng bạn nhận sao 100 chai dạ hương, góc truyện audio.com, thích thì nhích thôi, anh sợ ai, quay chúng máy món ngon tỷ lệ vẫn cao hơn nhiều, người ta có câu cầu phú quý trong nguy hiểm, liều ăn nhiều, cùng lắm thì đời này anh không lấy vợ là được chứ gì đâu, ba quỳ chín vái ông bà tổ tiên rồi hắn bắt đầu quay. Keng, trừ 1.000 tích phân, keng, dạ hương sao 100, Xuân Đức nghe vậy, chửi ầm lên khiến người bên ngoài cũng giật nảy cả mình. Chết bà xem nó rồi còn rút cái gì đậu xanh rau má trà đá nước dừa gì mà lại trúng ngay dạ hương về gội đầu à. Ôi giời ơi, ôi làng nước ơi, ôi thần linh ơi, sao số con khổ thế này, ba mẹ không thương họ hàng ghét bỏ làm cả năm thiêu trong một khắc con sống ăn chay mùng 1 đến 15 mà sao lại nỡ đối xử với con như vậy. A còng a còng a còng a còng. Người ngoài xe, sau khi than trời trách đất trách ông bà mất linh, trách thần linh không phù hộ xong, hắn quyết tâm quay thêm lần cuối. Một khi đã quyết thì đừng hỏi mẹ Bạch Tuyết là ai. Hắn ngó ra nhìn trời phát thấy trời trong xanh, mặt nước long lanh, cành lá rung rinh rồi quay vào xe nhắm mắt đưa tay chọn quay lần nữa. Keng, trừ 1.000 tích phân, tiền linh linh, địa linh linh, ông bà hiển linh. Khoảng 5 khắc sau, Nam Mô A Di Đà Phật lạy Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho con. Keng, rút ngẫu nhiên 5 lần. Keng, tăng cường sắc đẹp cho phái nữ. Một thùng mì hảo hảo, đồng hành cực phẩm, phá huyết cuống sát phụ trợ. Ngừng huyết ly hồn, phụ trợ, đang lại thần linh, mới chuyển qua lại thi binh, bỗng nhiên nghe được âm thanh này hắn đứng dậy bay ra khỏi xe kêu to. Phát lần này anh phát, đúng là một phút bốc đồng cả một đời hốt bạc hố hố hố. Phu xe, hai thị nữ thì ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên vừa bay ra khỏi xe lầm bầm y bị thiểu năng. Tam thiếu gia phi hành, tại sao lại bay được, không phải thiếu gia không có tu vi sao? Trong suy nghĩ của các nàng phải tới Nguyên Anh mới có thể phi hành, hoặc nói thiếu gia là đại cường giả Nguyên Anh. Vừa bay vừa chạy lên đỉnh núi hét to một tiếng, trời xanh mây trắng nơi này có anh a ha ha ha ha. Bình tĩnh lai chút hắn click nhận quà, dung dịch tăng cường sắc đẹp cho phái nữ sao một tự động sử dụng. Vốn hắn bây giờ nhìn đã rất nương khang rồi, gia trì thêm dung dịch nhìn hắn y một thiếu nữ mỹ lệ, má phấn môi hồng, may là bây giờ hắn chỉ hơi cảm nhận thôi chứ không có cái gì mà soi nên không thấy sao cả, nếu bây giờ mà thấy có khi lại chết vì xúc động, không để ý đến thân thể thay đổi hắn nhận phần thưởng còn lại. Phá huyết cuống sát phụ trợ, ngừng huyết ly hồn phụ trợ, học tập ngay và luôn, thành công, phá huyết cuồng sát LV 1 cộng 1.000 đam, cộng 500 phòng. Ngừng huyết ly hồn LV 1 cộng 10000 HP cộng 10000 MP 10000 TL. Cộng 120S gia cố phòng ngự linh hồn Dam Magic trừ 25%. Chiến lực 42050. Lúc hắn mới hoãn sự sung sướng ấy lại mở mắt ra ngay trước mặt một con nhóc khoảng 6 tuổi quan sát hiện ra thông tin. Vũ Y, HP 20.000, MP 15.000, S 2.000, Miss 820. Kỹ năng, ám sát LV 8, mắc 20, độc LV 3, mắc 20, tiềm hành LV 9, mắc 20, bạo kích LV 5, mã 15 cộng 25%. Nguyên Anh hậu kỳ, chiến lực 75.000, địch đang tự sướng lòi ra con nhóc trâu gấp đôi hắn, làm hắn cảm xúc xuống dốc không phanh. Đang buồn hắn cũng không hỏi han gì con nhóc cả thời gian còn dài lo gì, cứ như vậy ôm nó lại chỗ xe ngựa cách trương.